phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 44, góc truyện audio.com, edit Z93 chấn Thương Ngô tuy chỉ là một chấn nhỏ ở phía đông sát biên giới Thánh Vũ Đại Lục, nhưng bởi vì dựa lưng vào núi Thương Ngô, vị trí địa lý đặc thù, người tu luyện thường xuyên lui tới, nên vô cùng náo nhiệt sau khi đoàn người Văn Kiều xuống núi, chạm dừng chân đầu tiên chính là chấn Thương Ngô. Mỗi người tu luyện muốn vào chấn cần phải giao nộp 10 khối nguyên tinh. Cửa vào chấn Thương Ngô có người tu luyện trông coi, chuyên môn thu lấy nguyên tinh. Tu vi của bọn họ tại cảnh giới Nguyên Vũ tuy rằng tu vi cũng không phải là quá cao, nhưng chẳng có ai dám không giao 10 khối nguyên tinh này, cũng không dám gây sự tại chấn Thương Ngô, bởi vì trong chấn nhỏ này có một người tu luyện cảnh giới Nguyên Tông cấp cao, bối cảnh hùng hậu, chỉ cần là người có ánh mắt cũng sẽ không dám có ý đồ khiêu chiến người thủ hộ chấn Thương Ngô. Dần dà, chấn Thương Ngô cũng trở thành chỗ an toàn trong lòng đông đảo người tu luyện, những người tu luyện lịch luyện từ núi Thương Ngô trở về, đặc biệt là người mang bảo vật đều sẽ ngay lập tức lựa chọn tiến vào chấn Thương Ngô tiếp nhận che chở. Văn Kiều bọn họ có nhiều người, lập tức liền tung ra hơn 200 nguyên tinh, điều này khiến Văn Kiều cảm giác được quả nhiên bọn họ không đủ nguyên tinh để dùng. Sau khi nộp xong nguyên tinh, đoàn người tiến vào chấn Thương Ngô. Còn chưa kịp cẩn thận mà nhìn một chút chấn nhỏ ở thế giới bên ngoài như thế nào, một tiểu đồng nhanh nhẹn chạy như bay đến, ân cần mà cung kính nói. Hai vị tiền bối là lần đầu tiên đến chấn Thương Ngô. Cần tiểu nhân tìm chỗ dừng chân cho các ngài không? Chấn Thương Ngô nhiều người, có rất nhiều nhà trọ đều trụ đầy người, muốn tìm được chỗ có thể dừng chân cũng không dễ dàng. Văn Kiều nhìn tiểu đồng kia một chút, ước chừng khoảng 12-13 tuổi, mi thanh mục tú, tu vi vừa bước vào cảnh giới nhập nguyên sơ kỳ, toàn thân lộ ra một sự lanh lợi cơ trí, mở miệng liền nhắm chuẩn nàng và Ninh Ngộ Châu, giống như biết hai người bọn họ mới là người làm chủ, người khác là hộ vệ. Tiểu đồng giống như vậy có rất nhiều tại chấn Thương Ngô, ánh mắt của bọn hắn vô cùng chuẩn, sẽ tìm được những người lần đầu tiên tới chấn Thương Ngô, vì cung cấp các loại trợ giúp cho bọn họ, để kiếm chút nguyên tinh. Đương nhiên, có thể kiếm được bao nhiêu còn phải xem đối tượng phục vụ của bọn hắn có hào phóng hay không. Khóe môi Ninh Ngộ Châu nở nụ cười, tuy dung mạo ung dung tuấn mỹ, nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác khó mà thân cận, ngược lại để cho người ta lập tức sinh lòng hào cảm thấy hắn là người tốt nguyện ý tới kết giao. Tìm cho chúng ta một chỗ dừng chân, chúng ta sẽ ở lại chỗ này mấy ngày. Ninh Ngộ Châu nói, hai mắt tiểu đồng sáng lên, đáp một tiếng vang dội, liền đi trước dẫn đường cho bọn họ. Chấn Thương Ngô cũng không rộng rãi, trên đường người đến người đi, cửa hàng nối tiếp san sát nhau, hình thành một cảnh tượng cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, mà người tu luyện hành tẩu trên đường tu vi không đồng nhất, không ít người tu luyện cấp thấp nhưng càng có nhiều người nhìn không thấu tu vi. Văn Kiều yên lặng nhìn xem, biết những người nhìn không thấu đều có tu vi cao hơn mình. Góc truyện audio.com, tiểu đồng dẫn bọn họ đến một nhà trọ trong ngõ nhỏ vắng vẻ, nhà trọ này không sánh bằng những nhà trọ lớn trên con đường náo nhiệt kia, nhưng hơn ở chỗ sạch sẽ gọn gàng, nhân viên nhà trọ tiếp đón cũng hết sức ân cần, nở nụ cười khiến cho người ta có ấn tượng rất tốt. Bọn họ bao một cái viện, các tiềm lân vệ vào ở cùng nhau. Tiểu đồng một đường ân cần theo sát, miệng lưu loát giới thiệu tình huống chấn Thương Ngô cho bọn họ, chờ đến lúc bọn họ đến trong viện đã đại khái hiểu rõ về chấn Thương Ngô. Tiểu đồng là người thức thời, dừng lại trước cổng sân, nói ra. Công tử tiểu thư, sáng mai tiểu nhân sẽ lại tới, các người có gì cần biết cứ việc tìm tiểu nhân. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, một tiềm lân vệ cầm một nắm nguyên tinh thưởng hắn. Tiểu đồng xem xét lại có gần 20 nguyên tinh, trong lòng biết mình đã gặp được khách nhân hào phóng, đặc biệt vui vẻ, liên tục không ngừng cảm tạ khách nhân ban thưởng, tỏ vẻ sáng mai hắn sẽ tới thật sớm. Sau khi tiểu đồng lưu luyến không thôi rời đi, Văn Kiều bọn họ cũng nghỉ ngơi tại nhà trọ. Tiềm lân vệ bảo nhà trọ đưa một chút đồ ăn nước uống tới, đại khái bởi vì chấn Thương Ngô dựa lưng vào núi Thương Ngô, nên chủng loại đồ ăn tương đối phong phú, thức ăn chưng nấu xào nướng các loại đều có, coi như cũng có nhiều món ăn. Văn Kiều ăn một chút cảm thấy còn không ngon bằng thịt nướng mà tiềm lân vệ làm. Đại khái là do nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá thấp, mặc dù nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa linh khí, nhưng chất lượng cũng có cao thấp, thịt yêu thú cấp cao không chỉ có lực lượng phong phú, chất thịt cũng ăn ngon hơn, không phải thịt yêu thú cấp thấp có thể so sánh, đã quen ăn thịt dê băng văn cấp 4, đột nhiên ăn thịt yêu thú cấp 1 cấp 2 liền có chút không hợp. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài có tiềm lân vệ trông coi, Ninh Ngộ Châu bày cấm chế ở xung quanh cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ tiến vào không gian. Diện tích không gian vẫn không có gì thay đổi, chẳng qua chủng loại linh thảo nhiều hơn rất nhiều, còn có gốc dây leo thạch kim mãng sinh trưởng tươi tốt tại biên giới không gian, khiến toàn bộ không gian nhìn đặc biệt chen chúc rất không đủ dùng. Ninh Ngộ Châu sờ lên cằm, quyết định bớt thời gian tăng tu vi lên một chút. Văn Kiều thúc đẩy một nhóm linh thảo sinh trưởng trước, lại cùng Ninh Ngộ Châu thu hoạch những linh thảo đã trưởng thành, sau đó lại gieo một nhóm hạt giống, nàng liền biến thành một gốc mầm non nhỏ cắm rễ tu luyện trong vườn linh thảo. Văn Thỏ Thỏ tranh thủ thời gian cọ đến bên cạnh mầm non nhỏ trông coi, vẻ mặt hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua mầm non nhỏ trong vườn linh thảo, cười khẽ, liền bắt đầu luyện đan. Một người tu luyện, một người luyện đan, bận rộn như vậy đến hơn nửa đêm, bọn họ mới ra khỏi không gian, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau tiểu đồng kia đúng hẹn mà đến, đã chờ ngoài viện từ sớm. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều dùng xong đồ ăn sáng, sau đó mang theo tiềm thú cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay khách nhân muốn đi nơi nào? Tiểu đồng hỏi, đến cửa hàng đan dược nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói, tiểu đồng giật mình, khách nhân muốn mua linh đan sao? Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói gì. Tiểu đồng liền ở bên cạnh dẫn đường, len lén liếc nhìn thiếu nữ ôm một con yêu thỏ đi bên cạnh Ninh Ngộ Châu. Góc truyện audio.com. Từ hôm qua đến giờ, hắn cũng chưa nghe nàng mở miệng nói chuyện, sắc mặt của nàng lãnh đạm, ngay cả gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia cũng tăng thêm khí tức lạnh lùng, không giống với rất nhiều nữ tu khác. Tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng trà trộn tại trấn Thương Ngô trong mấy năm nay, gặp được đủ loại người tu luyện, cũng đã gặp nữ tu có mỹ mạo dị thường, đủ loại phong tình khác nhau. Nhưng những nữ tu cùng tuổi với cô nương này, đại đa số là ngọt ngào đơn thuần, hoạt bát đáng yêu, cực ít khi lạnh lùng không có hơi người giống như vậy. Đi vào một con giường náo nhiệt có thể nhìn thấy đủ loại cửa hàng đan dược ở hai bên, nhiều người tu luyện ra ra vào vào. Linh đan là tài nguyên tuyệt đối không thể thiếu trên con đường tu hành của người tu luyện, nó có công dụng rộng rãi, sau khi người tu luyện bước lên con đường tu hành, có thể không cần những thứ khác nhưng linh đan lại là thứ cần nhất, cơ bản như lúc dẫn linh lực nhập thể, liền cần dẫn linh đan. Chỉ cần nơi nào có cửa hàng đan dược vĩnh viễn sẽ không thiếu người tu luyện. Tiểu đồng hết sức quen thuộc đối với nơi này, dọc đường đi giới thiệu về các cửa hàng đan dược cho bọn họ, cửa hàng đan dược nào có nhiều loại linh đan, cửa hàng đan dược nào có giá cả vừa phải, cửa hàng nào có linh đan chất lượng tốt. Thuộc như lòng bàn tay, để cho người ta nhanh chóng hiểu rõ tình huống, lựa chọn cửa hàng đan dược mình cần. Ninh Ngộ Châu hỏi, nhà ai thua mua linh đan? Tiểu đồng chấn động, trong lòng nổi lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lập tức hiểu rõ trong đoàn người này có luyện đan sư. Luyện đan sư so với người tu luyện càng được hoan nghênh, một luyện đan sư lợi hại, khiến người tu luyện chạy theo như vịt phụng làm khách quý, được người tôn kính, ở đâu đều có thể được tiếp đãi long trọng. Tiểu đồng càng tỏ ra ân cần, cẩn thận đem tình huống từng cửa hàng đan dược thu mua linh đan nói với hắn. Ninh Ngộ Châu liền chọn một cửa hàng đan dược tiểu đồng đề cử, đoàn người tiến vào cửa hàng. Diện tích cửa hàng này cũng không tính lớn, nhân số không nhiều không ít, ngăn tủ xung quanh lộ ra hơn 20 loại linh đan, dùng cấm chế ngăn cách để cho mọi người nhìn xem, nếu muốn mua có thể tìm chủ quán triệt hạ cấm chế, lấy đi loại linh đan mình muốn. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút nói với nhân viên cửa hàng tới đón tiếp. Trong tiệm các ngươi có thu mua linh đan không? Nhân viên cửa hàng là người tu luyện cảnh giới nhập nguyên hậu kỳ, sau khi nghe xong cười nói. Không biết khách nhân muốn bán linh đan gì? Phẩm cấp gì, đều là linh đan cấp hoàng, thượng phẩm và cực phẩm đều có. Nghe được Ninh Ngộ Châu nói, hai mắt nhân viên cửa hàng sáng lên, liên tục không ngừng nói. Mời khách nhân vào bên trong nghỉ ngơi, ta lập tức đi gọi trưởng quỹ tới. Nói xong, dẫn bọn họ tới một gian phòng nghỉ trong cửa hàng, dâng lên linh trà, nhanh chóng đi tìm trưởng quỹ. Tiểu đồng không có đi vào theo, hắn canh giữ ở bên ngoài cửa hàng đan dược, nhớ lại những lời vừa rồi của Ninh Ngộ Châu, trong lòng nóng lên, có thể luyện đan không tính là gì, nhưng nếu có thể luyện ra linh đan thượng phẩm và cực phẩm, luyện đan sư như vậy mới lợi hại, cũng được thế nhân kính ngưỡng nhất. Trưởng quỹ rất nhanh liền xuất hiện, trưởng quỹ cửa hàng là một nam nhân trung niên dáng người hơi mập. Góc truyện audio.com. Trong giới tu luyện có rất ít người mập mạp, dù sao người tu luyện dẫn linh khí thiên địa nhập thể, rèn luyện thân thể căn bản không lưu được mỡ thừa trừ khi là tu luyện công pháp đặc thù gì đó, đem chính mình luyện thành một tên mập. Mà người trưởng quỹ này, tu vi tại cảnh giới nguyên vũ, rõ ràng chính là loại tư chất cực kém kia, đoán chừng đời này cảnh giới nguyên vũ đã là cuối cùng, tuổi thọ có hạn, tự nhiên cũng không cần yêu cầu mình khắc nghiệt tu luyện, buông ra lòng dạ hưởng thụ, trở thành một người hơi mập cũng là bình thường. Trưởng quỹ cực kỳ nhiệt tình. Không biết khách nhân muốn bán loại linh đan nào? Ninh Ngộ Châu nói, bổ linh đan, đại hoàn đan, hóa chướng đan, bổ huyết đan, tố cốt đan. Ninh Ngộ Châu nói một hơi 10 loại đan cấp hoàng, đều là loại linh đan thường thấy nhất cũng được nhiều người tu luyện hoan nghênh nhất. Dù sao ngoại trừ tu luyện, người tu luyện cũng thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, ai mà chẳng có lúc bị thương, bình thường đều sẽ mua những loại linh đan phổ biến này để dự sẵn, phòng ngừa vạn nhất. Trưởng quỹ nghĩ đến lời nói vừa rồi của nhân viên cửa hàng, mong chờ hỏi. không biết những linh đan này có phẩm cấp gì. Tự nhiên là thượng phẩm và cực phẩm, thượng phẩm khá nhiều, cực phẩm ít hơn một chút. Hai mắt trưởng quỹ phát sáng, sợ Ninh Ngộ Châu đổi ý, vội vàng nói. Mỗi một viên linh đan cực phẩm ta ra giá so với giá thị trường thua mua 12 thành, thượng phẩm thì hơn 11 thành, ngài cảm thấy thế nào? Ngộ Châu khẽ mỉm cười, tự nhiên không có ý kiến. Hắn biết trưởng quỹ nguyện ý để giá chẳng qua là muốn lung lạc hắn, hy vọng sau này hắn luyện ra linh đan cực phẩm, vẫn cầm đến đây bán. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu lấy ra linh đan đã sớm chuẩn bị xong, để trưởng quỹ kiểm tra từng loại. Vẻ mặt trưởng quỹ tươi cười, vừa nhìn bên cạnh kinh hãi. Ông ta vốn cho rằng dù là linh đan cực phẩm thì có 10 viên 8 viên đã không tệ, nhưng bên trong 10 loại linh đan này, lại có gần 30 viên linh đan cực phẩm, số lượng này cao hơn ông ta tưởng tượng. Còn linh đan thượng phẩm khác trong lòng ông ta cũng tràn đầy vui vẻ, mặc dù linh đan thượng phẩm không bằng cực phẩm, nhưng đã cực kỳ ít tạp chất, rất nhiều người tu luyện mua không nổi cực phẩm cũng nguyện ý mua thượng phẩm. Xem ra vị luyện đan sư bên người công tử này vô cùng lợi hại. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ liền sinh ra lòng kết giao, dò hỏi. Không biết công tử là người phương nào, những linh đan này là do vị luyện đan sư lợi hại nào luyện được? Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói gì. Trưởng quỹ thấy thế, liền biết đối phương không nguyện ý lộ ra lai lịch cùng luyện đan sư, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không cố tìm hiểu rõ ràng, để miễn đắc tội vị luyện đan sư kia, chỉ có thể tha thiết nói. Lần sau công tử còn có linh đan, cứ tới cửa hàng đan dược của chúng ta, chắc chắn sẽ cho ngài một cái giá hợp ý, Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Được, bán xong một nhóm linh đan, rốt cuộc túi trữ vật của bọn họ cũng đầy. Có nguyên tinh, vậy thì không cần uất ức chính mình, Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Kiều, đầu tiên đi đến cửa hàng Linh Thảo. A Xúc thích Linh Thảo tự nhiên muốn mua nhiều một chút, chờ sau này tu vi của hắn tăng lên, diện tích không gian biến lớn, lại có thể mở thêm vài mảnh vườn Linh Thảo, để mỗi ngày A Xúc đều có thể tu luyện trong không gian của hắn. Gocchuyenaudio.com, nhân viên cửa hàng Linh Thảo nhiệt tình tiếp đón, sau khi hỏi thăm bọn họ cần gì, liền lấy một số Linh Thảo vừa thu mua còn dính lấy bùn đất ra ngoài. Mỗi ngày đều có không ít người tu luyện trở về từ núi Thương Ngô, ngoại trừ lưu lại linh thảo mang ra từ trong núi cho mình, còn lại lựa chọn bán cho các cửa hàng linh thảo tại trấn Thương Ngô kiếm một khoảng nguyên tinh. Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện những loại linh thảo này đã có trong không gian, lập tức có chút thất vọng. Còn có những loại khác sao? Ninh Ngộ Châu hỏi, nhân viên cửa hàng lại lấy một ít linh thảo thu mua trước đó. Văn Kiều lại nhìn, phát hiện có hai loại trong không gian không có, nhưng lực sinh mệnh trên thân linh thảo đã sói mòn gần hết, căn bản là không thể trồng trong không gian. Nàng có chút thất vọng, cũng không tính mua. Hai người đến cửa hàng linh thảo tiếp theo. Bọn họ đi xem từng cửa hàng linh thảo, gặp được những loại linh thảo không có trong không gian, thuận tiện cũng mua một ít hạt giống linh thảo, nếu có thể may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt giống như chú nhan hoa vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc hạt giống hiếm có như chú nhan hoa chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, Văn Kiều nhìn rất lâu, cũng không có mua được nhiều ít hạt giống linh thảo nàng muốn. Ninh Ngộ Châu cùng nàng chậm rãi đi dạo, lúc đi dạo đến cửa hàng linh thảo cuối cùng, bọn họ vừa đi vào, gặp được một nam nhân đong đưa cây quạt phong lưu phóng khoáng. Nam nhân nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, cặp mắt ẩn tình kia giống như phát sáng, mừng rỡ không thôi nói. Hai vị các ngươi cũng ra khỏi núi rồi. Văn Kiều mê mang nhìn nam nhân cợt nhã đong đưa cây quạt này, không biết hắn ta là ai. Ngược lại là Ninh Ngộ Châu liếc hắn ta một cái, rất nhanh liền kịp phản ứng, ấm giọng nói. Ngươi là công tử mua giải độc đan của chúng ta lần trước. Vương Tu Viễn vui mừng nói. Đúng vậy, hóa ra hai vị còn nhớ rõ ta. Văn Kiều một mặt lạnh lùng. Không, nàng không nhớ rõ, nếu không phải Ninh Ngộ Châu nói ra, Văn Kiều căn bản không có đem nam nhân cợt nhã này và nam nhân bị ong độc chích thành đầu heo liên hệ với nhau. Cách chương.